Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Tổ Thần Khôi Lỗi. Lão già chết tiệt này nghĩ thổ độn, đem hắn đánh ra, ly vẫn một cái tát kia phía dưới, cũng làm cho vô số nhân loại lần nữa kiến thức đến huyền vũ phòng ngự biến thái. Như đổi thành nhân loại, cho dù là mặc hạ phẩm nguyên khí hộ giáp khẳng định đều gánh không được. Mà huyền vũ liền gánh vác, nhìn dạng như vậy, tựa hồ không bị đến bao lớn tổn thương. Bây giờ, lão già chết tiệt này thế mà nghĩ đào đất thổ độn. Cái này cũng làm nhân loại ta cùng yêu thú nổi giận. Rùa, sắc cứng rắn, tốc độ chậm, có thể đào đất, huyền vũ cuối cùng cũng là rùa. Hơn 200 vạn năm lão ô quy. Đối huyền vũ mà nói. Trên đất bằng hoặc là trong hư không tốc độ kia cùng nhân loại so ra hoàn toàn không tại một cái phương diện, chỉ khi nào đến trong đất bùn, huyền vũ tốc độ ngược lại có thể gia tăng gấp mấy trăm lần. Con rùa già, hết thảy liền ba kiện, được hậu thổ ấn còn không biết dừng, còn muốn đến hai, ly vẫn lửa giận hừng hực. Lúc này, nhân loại cùng long tộc cùng phi cầm nhất tộc hiếm thấy đạt thành ăn ý. Ai cũng không lại công kích lẫn nhau. Toàn bộ hướng huyền vũ truy sát mà tới. Ly vẫn phi tốc nằm xuống. Hai con long chảo một trái một phải như là kìm sắt gắt gao kềm ở ngay tại đào đất. Còn chưa kịp độn thổ huyền vũ. Trùng tên tất phương. Các ngươi ngăn lại bạch hổ bọn hắn. Nhân loại. Các ngươi đem con rùa già đánh ra. Ly vẫn giận dữ hét. Hai con long chảo níu lại huyền vũ. Còn lại hai con long chảo khảm xuống mặt đất, gắt gao nắm chặt không thả. Ghê tởm ba xà, huyền vũ gầm thét, cũng cấp nhãn, bị ly vẫn như thế một ấn xuống. Hắn cũng không cách nào độn thổ. Cứ như vậy, huyền vũ không thể nghi ngờ liền thành bia sống. Các loại quy tắc chi lực hào không lộ chút sơ hở toàn bộ đánh vào huyền vũ quy xác bên trên. Nhất là thiên vũ, huyền vũ cùng đoan mộc diễm ba người. Thế nhưng là để hắn chịu nhiều đau khổ. Phần thiên diệt thế viêm kia là danh xưng có thể thiêu hủy vạn vật. Bị kia hỏa diễm một đốt. Huyền vũ rõ ràng cảm giác được cái kia vô cùng cứng rắn mai rùa đều có mềm hóa dấu hiệu. Cho ngươi nhóm. Từ bỏ từ bỏ. Từ cướp được tiên vương quỹ đến bây giờ. Huyền vũ cũng liền cứng chắc không đến ba cái hô hấp thời gian. Liền cũng không chịu nổi nữa. Soạt chỉ gặp tiên vương quỹ từ trong đất bùn toát ra. Lâng lâng hướng trong hư không bay lên. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng. Chung quanh tia sáng đều vặn vẹo nếp uốn. Hồ ù ù một phát ra tiên vương quỹ. Huyền vũ liền có thể đặc xá. Vội vàng thi triển thuật độn thổ. Thổ địa một trận rung động. Trong khoảnh khắc biến mất. Lăn đi. Huyền ngũ xâm bạch hai con ngươi chừng một cái. Dư quang liếc nhìn cách đó không xa tiên vương quỹ một chút. Chợt vung tay lên, phần phật bỗng nhiên. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tiếp theo một cái chớp mắt liền phát hiện tầng thứ bảy không gian liền xuất hiện một cái cự nhân. Một cái vẻn vẹn mặc màu đen da thú quần cộc. Có đen thui da đen. Bắp thịt cuồn cuộn, như là thép nguội dựng đứng tấc phát nam tử trung niên. Đỉnh đầu hắn thương thiên. Từng cây tóc tựa như kia mênh mông rừng rậm. Hai chân giống như câu liền thiên địa cột trống trời. Chỉ có một con mắt như là không trung mặt trời. Quang mang chói mắt. Đó là cái cự nhân. Xưa nay chưa từng có cự nhân. Nhục thân chi lớn. Đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Ngay cả Trào Phong Ly vẫn cái này loại long hoàng chân thân tử A trước mặt hắn đều giống như kia. Tiểu ba xa. Mới chỉ có người khổng lồ này ngón trỏ lớn. Cự nhân vừa xuất hiện, tầng thứ bảy cái kia có thể xưng mênh mông không gian liền lộ ra chật hẹp. Lấy hắn kia thân thể cao lớn, không có người sẽ hoài nghi. Chỉ cần hắn tùy ý di chuyển hai bước liền có thể đi đến không gian biên giới. Dạng này một tôn cự nhân có tương đương đánh vào thị giác lực. Càng thêm chi có kia tuyên cổ tăng thương khí tức tràn ngập ra. Trong chốc lát, liền tựa như từ thiên khung hạ giới thiên thần. SP Thoáng chốc, tầng thứ bảy không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả nhân loại cùng yêu thú đều là khiếp sợ nhìn qua người khổng lồ này. Cùng này cự nhân so sánh, Ngay cả Long Hoàng đều như là tiểu ba xà. Nhân loại đâu? Ngay cả kia một cây sợi tóc đều còn kém rất rất xa. Ha ha ha, hao phí bản tọa hơn 100 vạn năm thời gian. Tổ thần khôi lỗi rốt cục luyện chế thành công. Huyền Ngũ ẩm ý cười to. Thân hình lóe lên liền dẫn Bạch Huyền nhảy đến cự nhân kia chạm rỗng mắt trái bên trong. Tổ thần khôi lỗi, vô luận là Dịch Thu Bạch hay là Thiên Vũ, tất cả nhân loại đều sắc mặt kịch biến. Hãi nhiên nhìn qua kia che trời cự nhân. Tổ thần, mà Long tộc 7-8 đầu cự long bao quát 3 đầu Long Hoàng tại bên trong. Không khỏi là mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thân rồng thậm chí cũng nhịn không được có chút run rẩy. Làm sao lại như vậy? Huyền Ngũ tại sao có thể có cái này loại khôi lỗi? Luyện chế ra hơn 100 vạn năm. Đoan Mộc Diễm sắc mặt âm tình bất định. Tê cả da đầu. Phiền phức lớn rồi. Dịch Thu Bạch cũng là sắc mặt tái xanh đứng tại Sâm Mặc Hào trên lưng. Nhìn qua kia khôi lỗi. Cái này tổ thần khôi lỗi thực lực như thế nào không người biết. Nhưng chỉ xem cái này hình thể cũng đủ để giật mình người chết. Ngay cả Long Hoàng đều không cái này khôi lỗi lớn. Vô số năm qua, về mặt hình thể có thể cùng người khổng lồ này tương đương. Chỉ sợ cũng chỉ có kia thuế biến sau thôn thiên mãng. Tổ thần khôi lỗi. Hẳn là thật sự là dùng tổ thần nhục thân luyện chế. Không phải nói tổ thần còn sống không? Tiêu Mặc cũng một mặt ngưng trọng nhìn qua. Theo Long Hoàng Ngao Khâm nói. Tổ thần hẳn là còn sống. Như vậy Huyền Vũ cỗ này tổ thần khôi lỗi là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn, Tiêu Mặc ánh mắt tại khôi lỗi chạm rỗng mắt trái cùng kia như là mặt trời mắt. Phải bên trên toát ra. Giây lát, Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Thất Thanh nói, cái này khôi lỗi mắt phải châu thế mà cùng Tử Dương cho khí tức của ta đồng dạng. Tử Dương, Dịch Thu Bạch khẽ giật mình. Đối, liền là Tử Dương. Nếu như đoán không sai, kia mắt trái châu vốn là dùng ngày đó từ linh vực không gian chạy ra Tử Dương thay thế. Cho nên hiện nay tổ thần khôi lỗi kém một con mắt. Tiêu Mặc vạn phần chắc chắn nói, ở đây ngoại trừ Huyền Vũ cùng Bạch Huyền bên ngoài. Có thể nói không có người so Tiêu Mặc rõ ràng hơn Tử Dương. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra tới. Nghĩ không ra Huyền Ngũ dã tâm cư to lớn như thế. Mà ngay cả tổ thần nhục thân cũng dám luyện chế. Dịch Thu Bạch trầm giọng nói. Hơn 100 vạn năm a, chúng ta vậy mà không một người phát giác. Hưu tương đương liền phảng phất tổ thần khôi lỗi là một cái cự hình nam châm mà trong hư không tiên. Vương Quỹ là sát. Chỉ gặp tiên vương quỹ tại khôi lỗi xuất hiện một lát sau. Trực tiếp bị khôi lỗi hút vào. Chui vào khôi lỗi lỗ mũi biến mất. Ồ, thế mà ngay cả ta đều không khống chế được. Huyền Vũ nhướng mày một cái. Chợt lại cười. Cũng không sao. Dù sao đều là của ta. Chạy không thoát. Huyền Ngũ, người ắt gặp thiên khiển. Ngay cả tổ thần nhục thân cũng dám luyện chế. Trào Phong cùng mấy cái cự long nhìn nhau. Lạnh giọng quát ầm lên. Thiên khiển. Huyền Ngũ sững sờ. Ngửa mặt lên trời tùy ý cười to. Ta chính là trời. Ai làm gì được ta. Giết hắn. Huyền Vũ tay một chỉ phía dưới 3 đầu Long Hoàng. Tiếng nói rơi. Ầm ầm tương đương tổ thần khôi lỗi vừa cất bước. Kia quấy làm thiên địa cự thủ mang theo hạo đãng phong thanh. Trực tiếp hướng Trào Phong chộp tới. Quá nhanh. Lại hoặc là nói. Khôi lỗi hình thể quá lớn, một bước liền là hơn 200.000 dặm, mà hậu chiêu chụp tới, liền như là tại một cái phòng nhỏ tiện tay mò lên một con mèo đồng dạng. Trào Phong trong chốc lát liền bị tổ thần khôi lỗi bắt lấy. Động đan không được, hồ ù ù tương đương tổ thần khôi lỗi tay động. Gắt gao kềm ở Trào Phong cái đuôi, sau đó đột nhiên hướng mặt đất một đập. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.